Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, một trưởng bay lên thiên. Ba càng cầu đặt mua. A, Thanh La, ngươi vì cái gì đánh ta? Ta thực sự là Đoàn Chính Thuần A, đại lý hoàng tộc Đoàn Chính Thuần. Năm đó, ta truy cầu ngươi, ngươi mặc dù không có đồng ý. Thế nhưng là ta ở trong đám người xa xa nhìn ngươi một cái, liền thật sâu yêu ngươi. Những năm này, ta vẫn muốn tới tìm ngươi. Thế nhưng là bức bách tại hoàng thất áp lực. Không thể, phốp, Đoàn Chính Thuần còn chưa nói xong. Một đạo kiếm khí đâm ra, trực tiếp từ hắn trên đầu giết qua, đem hắn phát quan thoáng cái cho nạo rơi. Xuất thủ là Dương Tranh. Hắn nghe đến có chút phiền, cái này ra hỏa thế nào như vậy phiền, năm đó không có đuổi tới Lý Thanh La, hiện tại còn băn khoăn, còn muốn tiếp tục đuổi sao? Mà Trang Thanh Sương thì là cười phun, nàng cảm thấy Dương Tranh là nàng thấy qua vô sỉ nhất ra hỏa. Không nghĩ tới hôm nay gặp một cái so Dương Tranh còn muốn càng vô sỉ ra hỏa. Cái này quê mùa, chẳng lẽ là chưa tỉnh ngủ sao? Đoàn Chính Thuần, nói mau, đem ta này hài nhi ẩn giấu đến địa phương nào đi. Lúc này, Tần Hồng Miên đuổi theo, tay nắm trường kiếm, hàn quang lóe lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đoàn Chính Thuần. Giờ phút này, Đoàn Chính Thuần nằm tại trên đất, tóc tai bù xù, thất thần một loại nhìn qua Lý Thanh La. Tên này, còn giống như không có hồi thần lại tới một dạng. Còn giống như cần mấy đạo kiếm khí kích thích một chút hắn mới có thể tỉnh táo tựa như. Ngươi là cái gì người? Vì cái gì ta xuất thủ đánh lén ta? Ta là đại lý quốc vương gia Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần đột nhiên mở miệng, giống như là điên một dạng hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng giống. Bất quá mới giống nói một nửa, liền tự mình ngậm miệng. Dương Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn này Chính Thuần nhất mắt, liền đem cái này đại lý vương ra cho nhìn chằm chằm đến không dám nói tiếp nữa. Dương Tranh mới vừa này một cái, tại Đoàn Chính Thuần trong mắt, so mãnh thú còn muốn đáng sợ. Cơm có thể ăn đại, lời không thể nói lung tung. Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, đứng ở xe ngựa đỉnh thượng khán Đoàn này Chính Thuần. Nếu như không phải xem ở tên này là Mộc Uyển Thanh cha nàng, hắn liền trực tiếp nhất đao chảm. Bất quá nha, đã Lý Thanh La cũng liền là Mạn Đà Sơn Trang Vương phu nhân cùng Đoàn Chính Thuần không có quan hệ. Vương Ngữ Yên cũng không phải Đoàn Chính Thuần chi nữ. Như vậy Mộc Uyển Thanh có khả năng hay không cũng không phải Đoàn Chính Thuần chi nữ đây. Liền giống Đoàn Dự không phải Đoàn Chính Thuần con ruột một dạng. Cái này tựa hồ vẫn rất có khả năng nha. Có lẽ Tần Hồng Miên cũng là có trong truyền thuyết mỹ nhân ngư nhất tộc huyết thống đâu. Dựa vào bản thân liền đem nữ nhi cho sinh ra tới. Ha ha, Đoàn Dự ta cũng vẫn có thể nhìn đến hơi thuận mắt. Đoạn này Chính Thuần nha. Đại khái liền là loại này lúc tuổi còn trẻ dựa vào bề ngoài lừa gạt nữ nhân mặt hàng. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Không còn đi xem Đoàn Chính Thuần, mà là bay đến Lý Thanh La phía sau. Hai tay tự nhiên đặt ở Lý Thanh La eo nhỏ nhắn trên. Duy vì như vậy tư thái, một bên huýt sáo, vừa xem cuộc vui. Đoàn Chính Thuần, ta nữ nhi ở đâu? Tu La Đao Tần Hồng Miên vừa giận. Người cái này nữ nhân điên. Ta đã nói, Huyền Thanh mất tích cùng ta không quan. Người lại dạng này dây dưa tiếp. Ta người giữa ân đoạn nghĩa tuyệt, đại khái là bị kích thích, Đoàn Chính Thuần cũng là nổi giận, thoáng cái từ trên đất lướt lên, sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tần Hồng Miên, ân đoạn nghĩa tuyệt, ha ha, Đoàn Chính Thuần, ta người giữa 16 năm trước liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôm nay, ta giết ngươi, Tần Hồng Miên cười lạnh một tiếng, đưa tay liền là một kiếm. Giống như Đoàn Chính Thuần đánh tới, điên nữ tử, nhìn ta nhất dương chỉ. Đoàn Chính Thuần chân nộ, mắng nhỏ một tiếng, đưa tay liền là đại lý đoạn thức tuyệt học Nhất Dương Chỉ. Siêu, vụt, Nhất Dương Chỉ đánh ra, thoáng cái đem Tần Hồng Miên trường kiếm trong tay vỡ đứt. Mắt thấy này, kính khí liền muốn mệnh bên trong Tần Hồng Miên ngực. Dương Tranh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vồ một cái, này Nhất Dương Chỉ kính khí liền trong nháy mắt suy sụp. Ngay sau đó liền tan thành mây khói, không lưu một chút dấu vết. Ngươi, Đoàn Chính thuần mãnh nhìn về phía Dương Tranh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi cái này lão đầu, khi dễ nữ nhân bản sự ngược lại là có chút lợi hại. Dương Tranh hai tay vòng lấy Lý Thanh la eo, nhỏ nhắn, ngồi ở ngựa trên lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đoàn Chính thuần. Không che giấu chút nào trong mắt khinh bỉ. Cùng ngươi không quan. Đoàn Chính thuần hồi nói. Gặp Dương Tranh ngồi ở Lý Thanh La phía sau. Mà còn hai tay còn đặt ở Lý Thanh La trên eo. Trong lòng của hắn có phần là phẫn nộ. Nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn nhìn không thấu Dương Tranh. Cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia rất quỷ dị. Mặc kệ là Lý Thanh La cũng tốt, vẫn là xe ngựa kia trên đứng đáng yêu thiếu nữ, đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Nếu như bản thân tuổi trẻ cái 10 tuổi, khẳng định phải đuổi theo này đáng yêu thiếu nữ. Nhưng bây giờ, Đoàn Chính thuần chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Rời đi đi, sẽ không có cam lòng. Mười mấy năm sau lần nữa gặp Lý Thanh La, hắn một khỏa tâm đều cho khơi gợi lên tới. Đuổi theo Lý Thanh La đi, tựa hồ cũng không phải Lý Thanh La đối thủ, càng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Bản vương, không cam lòng a. Đoàn Chính thuần ở trong lòng thở dài, giờ phút này trong mắt chỉ còn lại Lý Thanh La. Tu La đao Tần Hồng Miên đã bị hắn vứt ở một bên. Tục ngữ nói đến tốt, không lấy được mới là tốt nhất. Đoàn Chính thuần truy cầu Lý Thanh La không quả. Một mực niệm niệm không quên, chính là cái này đạo lý. Ngươi đến cùng là người phương nào, lại là Thanh La cái gì người? Vì thế, chốc lát trầm mặc sau, Đoàn Chính thuần lông mày nhíu chặt, hỏi, cái gì người? Ngươi còn không có nhìn ra được không? Muốn bản công tử cho ngươi làm mẫu một chút không? Dương Tranh cười một tiếng, ngay trước Đoàn Chính thuần mặt. Tại Lý Thanh La bên tai liền thơm một cái, còn phát ra chậc chậc cảm thán âm thanh. Ngươi, thả Thanh La không thể nào yêu một cái mao đầu tiểu tử. Đoàn Chính thuần nổi giận, đáng tiếc, nhưng cũng chứng, chấm nữ nhân, ngươi cũng dám đánh chủ ý. Đoàn Chính thuần, ngươi vẫn là hồi đại lý hoàng cung hảo hảo làm ngươi cái gì vương gia đi thôi. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp một chưởng đánh ra. A, một tiếng hét lên, Đoàn Chính thuần không có lực phản kháng chút nào, bị đánh bay thượng thiên, thời gian qua một lát liền bay ngược ra mấy trăm mét. Đến mức phải chăng chịu trọng thương, rớt xuống lúc sẽ hay không tiến vào hầm cầu trong, hoặc là bị thứ gì cho đâm một cái, vậy liền không phải Dương Tranh sẽ xem xét vấn đề. Giờ phút này, Dương Tranh nhìn một chút thất thần chán nản Tần Hồng Miên một cái. Chỉ cảm thấy đến người mỹ phụ này có chút đáng thương. Trong lòng một thở dài, liền đem Mộc Huyền Thanh từ Tà Đế trong động thiên mang ra tới. Dương Lang, cái này, a, mẹ Huyền thân, ngươi thế nào ở đây? Mộc Huyền Thanh lúc đầu tại Tà Đế trong động thiên tu luyện. Thoáng cái xuất hiện ở ngoại giới, có chút ngoài ý muốn, xem xét đến này thất hồn lạc phách Tần Hồng Miên lúc. Đôi mắt một hồng, trong mắt chứa huyền lấy nước mắt thoáng cái liền nhào tới. Huyền Thanh, thật là Huyền Thanh, ta nữ nhi Huyền Thanh. Tần Hồng Miên trước là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, thật sâu đem Mộc Huyền Thanh ôm lấy. A. Nguyên lai là bị ngươi cái này hỗn đản lấy đi. Lúc này, xe ngựa đỉnh trên Trang Thanh Sương khẽ hừ một tiếng. Có phần là khó chịu nhìn Dương Tranh một cái. nàng thấy kia Tần Hồng Miên sinh đến có phần là lãnh diễm. Nhận định Dương Tranh nhất định sẽ đánh này Tần Hồng Miên chủ ý. Tà đế Dương Tranh, cái này ra hỏa thế nhưng là cái đồ háo sắc a. Nhất định sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đi đánh kia cái gì Tu La Đao chủ ý. Đi vẫn là không đi? Lý Thanh La lạnh giọng hỏi. Đi, đương nhiên đi, bất quá đợi lát nữa lại đi. Mẹ con gặp nhau, cảm xúc khó tránh khỏi có chút mất khống chế. Chúng ta nên lý giải mới đúng. Dương Tranh cười một tiếng, hồi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.